Cả đời chỉ yêu em. Chương 1077, quyết định đi. Gocchuyenaudio.com. Bạch Hiểu Niên vừa dứt lời, liền nghe có người gọi Bạch Hiểu Niên. Có người mang theo hai người bảo tiêu lại đây, nói là đơn xin từ chức bên trên đã ký tên, để Bạch Hiểu Niên mang theo hai người bảo tiêu này đi thu dọn đồ đạc của mình và nộp lên thẻ công tác. Chị Hiểu Niên, chị muốn đi, cô gái bưng chén nước một mặt ngạc nhiên. Bạch Hiểu Niên cười cười gật đầu, sau đó tiện tay đem thẻ công tác ném về phía trên bàn ném đi. Mở miệng cười, tôi một người ngồi ở trên xe lăn, đồ vật liền không thu dọn được rồi. Các người cứ việc vứt đi. Các chị em, tôi đi đây. Mới vừa rồi Bạch Hiểu Niên còn nói với đồng nghiệp rằng nên tìm cho mình một lối thoát. Mọi người còn tưởng rằng Bạch Hiểu Niên có ý đồ riêng. Vào lúc này thấy Bạch Hiểu Niên thật sự quyết định rời đi. Không hiểu sao trong lòng mấy đồng nghiệp kia cũng bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Mấy người liếc nhau một cái. Đột nhiên trong lòng cảm thấy nặng nề. Thật giống như đài truyền hình Hải Thành này đã đi đến đường cùng. Bạch Hiểu Niên từ trong nhà lớn đi ra, quay đầu lại liếc nhìn nơi cô công tác nhiều năm như vậy. Trong lòng xác thực có lưu luyến, nhưng càng nhiều hơn, Bạch Hiểu Niên vẽ lên một dấu chấm hết đối với quá khứ. Tương lai đối với Bạch Hiểu Niên mà nói chính là một khởi đầu mới. Cô có thể đi làm chuyện mình muốn làm, đợi vết thương ở chân khỏi hẳn. Cô liền muốn đi làm phóng viên ngoại trú, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Cuối cùng Bạch Hiểu Niên nhìn chằm chằm vào đài truyền hình. Sau đó quay đầu lại, một mắt đã nhìn thấy Lục Tân Nam chân cao thân dài nghiêng người dựa vào xe hút thuốc. Ngũ quan tuấn lãng kỳ cục, ngày sinh của mẹ Phó Kiến Văn, Tố Tâm trở lại thay quần áo khác, nghe Phó Kiến Văn nói, dựa theo thói quen những năm trước. Mọi người thân của Phó gia đều đến, cho nên Tố Tâm phải thay quần áo cho phù hợp, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lông màu đen, không nói tới ấm áp hay không, dự nhưng đi đến dự họp trường hợp như vậy, Tố Tâm phải ăn mặc cho lịch sự, cách trương,